Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, hai mươi mấy tuổi còn chưa giác tỉnh võ hồn người. Tứ đại phụ thuộc tông môn, hai mươi mấy năm trước đều là phụng mệnh tại Hạo Thiên Tông thủ hạ. Tuy nói từ khi hai mươi mấy năm trước cuộc chiến đấu kia phía sau liền đã rất ít liên hệ. Thế nhưng tứ đại phụ thuộc tông môn ở giữa thì ra nhưng như cũ rất tốt. Đối với lẫn nhau tông môn chỗ tồn tại vị trí, tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở, đặc biệt là luôn luôn phụ trách điều tra Mẫn Chi nhất tộc. Đối với còn lại ba cái tông môn chỗ tồn tại có thể nói rõ như lòng bàn tay. Trước mắt nghe được Ngọc Trần muốn tìm kiếm Dương Vô Địch, Bạch Hạc không có chút nào lo nghĩ. Lập tức điều động mấy tên tộc nhân, xuất phát tiến về phá chi nhất tộc thông chi Dương Vô Địch. Soát, tại Bạch Hạc mệnh lệnh phía dưới, Bạch Hạc phía sau mấy tên Mẫn Chi nhất tộc tộc nhân. Nháy mắt đem võ hồn nhập vào thân, hướng về phá chi nhất tộc phương hướng cấp tốc bay đi. Cái này tuổi trẻ bối phận tộc nhân, cuối cùng cũng đều là đặc biệt tu hành phương diện tốc độ tồn tại. Nguyên cớ tốc độ bọn họ cũng không chậm, võ hồn nhập vào thân sau đó, chỉ gặp mấy người bọn họ cùng nhau hóa thành mấy đạo phóng lên tận trời bạch sắc quang mang. Tại ngự chi nhất tộc tông môn rời đi, cái này thì ra tốt, chúng ta bốn cái lão gia hỏa tính ra thế nhưng là rất lâu đều không có tại một khối tụ qua. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Bạch Hạc, đến, chúng ta đi uống rượu. Hôm qua cùng đầu này lão Tinh Tinh uống không có chút nào thống khoái. Tên khốn kiếp này căn bản là uống không say. Lãng phí ta nhiều như vậy rượu ngon. Lão Tê Giác, ngươi nói cái gì đây? Mấy tên Mẫn Chi nhất tộc tộc nhân rời đi. Đứng ở một bên Ngưu Cao cùng Thái Thản hai người. Trong miệng lại lần nữa phát ra sang sảng thanh âm. Các ngươi hai cái đại lão to. Cả ngày liền biết uống rượu. Bất quá ta hôm nay tâm tình tốt, liền bồi các ngươi uống vài chén a. Nghe được Ngưu Cao cùng Thái Thản hai người lời nói, Bạch Hạc bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng là chính như Bạch Hạc chính mình nói tới một dạng. Từ vào hôm nay cùng Ngọc Trần kết giao, đồng thời lại đạt được hắn vẫn muốn tìm Mịch La Tán tâm thảo. Cho nên nói lúc này tâm tình của hắn là cái này hơn 20 năm thời gian tốt nhất thời gian. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Hạc cũng không có lựa chọn cự tuyệt Ngưu Cao hai người. Cùng Ngọc Trần liên tục nói chuyện với nhau vài câu sau đó. Cuối cùng vẫn lựa chọn cùng hai vị lão hữu cùng nhau tiến đến uống rượu. Đối với bọn hắn bối phận người tới nói, duy nhất tiêu khiển phương thức cũng chỉ có uống rượu. Bạch Hạc ba người bọn họ tiến đến uống rượu. Ngọc Trần bọn hắn đương nhiên sẽ không đi theo. Một đoàn người đều là lưu lại tại ngự chi nhất tộc trên bãi tập. Cùng phổ biến cao cấp hồn sư học viện một dạng, ngự chi nhất tộc tông môn trên bãi tập cũng là có xây một tòa cự đại đài thi đấu. Hiển nhiên là để dùng cho tộc nhân ngày bình thường tiến hành luận bàn sử dụng. Đối với hồn sư mà nói, tăng thực lực lên đơn giản nhất ngay thẳng phương pháp chính là lẫn nhau luận bàn. Không chỉ có thể tăng lên bản thân đối hồn lực cùng hồn kỹ sử dụng, còn có thể từ đó phát hiện mình chưa tới. Bàn tử, đến, chúng ta đến luận bàn một chút. Tại Thái Thản, Bạch Hạc ba người rời đi về sau, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh đái Mộc Bạch trực tiếp nhún người nhảy lên. Nhảy đến trên đài thi đấu đối với Mã Hồng Tuấn phất phất tay. Trải qua sát lục chi đô thử thách, đái Mộc Bạch bọn hắn trên mình liền tựa như có tiêu không xong chiến ý. Một khắc đều nhàn rỗi không tới. Tới thì tới, ta thà rằng cùng ngươi đánh, cũng không cần cùng Trần ca hoặc là tiểu cửu đánh. Đối mặt đái Mộc Bạch vẫy tay, Mã Hồng Tuấn lộn cũng không cam chịu yếu thế. Trực tiếp nhảy lên đài thi đấu. Tại Mã Hồng Tuấn nhảy lên đài thi đấu thời điểm, ánh mắt không khỏi hướng về Ngọc Trần cùng tiểu cửu phương hướng trông lại. Sợ Ngọc Trần, Tiểu Cửu sẽ đến cùng mình luận bàn. Một đối một rất chán. Chúng ta cũng cùng đi. Mắt thấy Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch leo lên đài thi đấu. Đường Tam cùng Áo Tư Tạp bọn hắn cũng đều lần lượt leo lên đài thi đấu. Chia nhau gia nhập khác biệt trận doanh bên trong. Không riêng gì Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bọn hắn. Thậm chí còn có tại chỗ không ít ngự chi nhất tộc tộc nhân cũng đều leo lên đài thi đấu. Tại đây chút ít ngự chi nhất tộc tộc nhân hai người. Bọn hắn bất luận là đúng Ngọc Trần vẫn là Đái Mộc Bạch bọn hắn. Đều lòng mang lòng kính nể. Sở dĩ phải lựa chọn lên đài. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn muốn nên biết được mình cùng Đái Mộc Bạch giữa bọn hắn khoảng cách ở nơi nào. Đối mặt ngự chi nhất tộc tộc nhân gia nhập, Đái Mộc Bạch bọn hắn cũng không có cự tuyệt. Nguyên cớ song phương mười mấy người rất nhanh liền lựa chọn giao chiến lại với nhau. Về phần Ngọc Trần, tự nhiên không có gia nhập đến trận chiến đấu này bên trong. Bởi vì, nếu như có Ngọc Trần gia nhập lời nói, cái kia trận chiến đấu này cũng không phải là so tài. Tuyệt đối sẽ hiện ra thiên về một bên máu hành hạ tình huống. Bất quá vừa mới cùng Bạch Hạc tỉ thí qua tốc độ Ngọc Trần. Cũng không nghĩ lấy lên đài cùng bọn hắn luận bàn. Ngọc Trần điện hạ, ngươi không đi lên cùng bọn hắn qua hai tay a. Ngọc Trần không có lên đài. Rất nhanh liền có một tên thân hình nam tử gầy yếu đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Người này chính là Ngưu Cao Tôn Tử. Ngưu Thành Phong. Thông qua diệu thủ hồi xuân đem trong cơ thể hắn độc tố bài xuất. Lại thêm một đêm thời gian tu dưỡng cùng Ngưu Cao chuẩn bị linh dược bổ dưỡng. Ngưu Thành Phong đã khôi phục lại có thể bình thường bước đi. Tuy nói bước đi tốc độ không sánh được người thường. Thế nhưng là chí ít cũng sẽ không giống ngày hôm qua lảo đảo. Ta vẫn là không được. Mấy tiểu tử kia khẳng định cũng không muốn lấy ta nhúng một tay. Nhìn xem người tới là Ngưu Thành Phong, Ngọc Trần đối với hắn nhẹ gật đầu. Cũng khó trách, Ngọc Trần điện hạ thiên phú thực lực cử thế vô song. Thế gian lại có bao nhiêu người có thể đủ địch nổi đây? Nào giống ta, bị võ hồn điện truy sát đến dạng này dáng dấp. Như nếu không có Ngọc Trần điện hạ lời nói, ta cũng không biết đứng lên là một loại gì cảm giác. Nghe được Ngọc Trần đáp lại, Ngưu Thành Phong bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh ngồi xuống. Trong miệng thốt ra một đoàn chọc khí, trời không tuyệt đường người, một lần nữa đứng lên cũng là mang ý nghĩa lại bắt đầu lại từ đầu. Lấy các ngươi nhất tộc bản giáp, cự tê võ hồn, siêng năng tu hành định có thể thu được không nhỏ thành tựu. Ngọc Trần nghe được Ngưu Thành Phong tràn ngập thất lạc lời nói, từng chữ mở miệng đáp lại, lại bắt đầu lại từ đầu. Vẫn là thôi đi, ta đến bây giờ võ hồn cũng còn chưa giác tỉnh. Đối mặt Ngọc Trần lời nói, Ngưu Thành Phong hai con ngươi đột nhiên kích xạ ra một đạo xúc động cảm xúc. Thế nhưng đảo mắt liền lại khôi phục lại ảm đạm thần sắc. Người võ hồn còn chưa giác tỉnh. Ngọc Trần nhìn trước mắt Ngưu Thành Phong, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Đúng, năm đó ta mới vừa vặn xuất thế không bao lâu, liền bị võ hồn điện người phế bỏ đi hai chân không cách nào nhích người. Ra qua nhiều năm như vậy một mực tại tìm trị liệu ta phương pháp. Hắn chỉ muốn để ta có thể thật tốt sống sót, cũng không muốn để ta trở thành hồn sư. Cuối cùng ta đây phiên dáng dấp mặc dù thành hồn sư cũng không có chút nào hành động. Cái này, cũng bởi như thế, ta 12 tuổi năm đó ra cũng không có mang ta đi thức tỉnh võ hồn. Cái này khẽ kéo liền kéo vài chục năm, cuối cùng ra cũng sẽ không nghĩ tới ta có thể có lại đứng lên một ngày. Mắt thấy Ngọc Trần, trên mặt hiện ra nghi hoặc thần sắc. Ngưu Thành Phong đem chuyện đã xảy ra một năm một mười báo cho Ngọc Trần. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Ngay tại Ngưu Thành Phong nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.